Đoạt vợ cô gái, yêu phải em rồi. Chương 121 cô đã biết hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng bệnh, Tập Bắc Niên và Ninh Ngữ Yên vẫn đứng im tại chỗ, cả hai đều nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài. Trong mắt của Tập Bắc Niên nổi lên cơn bão điên cuồng mang tính hủy diệt, nhưng anh biết anh không thể ra đó, bởi vì Hàn Hàn còn ở đây, mình là chỗ dựa an tâm nhất của thằng bé. Mặc Tiểu Tịch, người phụ nữ lại khiến anh rung động một lần nữa, vì con cô nhẫn nhịn tất cả, anh biết cô vì Hàn Hàn mà chịu đựng sự khốn khổ. Tích Tân Nhã thở hồng hộc quay lại phòng, sau khi tiếp nhận cái nhìn sắc bén như muốn giết người của Tập Bắc Niên, sự khí thế và phách lối có chút giảm xuống. Không phải nói muốn ngồi một chút rồi đi sao? Vậy ngồi đi, Tập Bắc Niên cố gắng kiềm chế sự xung động muốn vặn đầu hai người phụ nữ này xuống, ra vẻ bình tĩnh nói. Làm vậy, chỉ vì để Hàn Hàn yên tâm. Anh xoay người quay về bên cạnh Hàn Hàn. Con đã xem TV này giờ lâu rồi, bây giờ ngoan ngoãn ngủ một giấc, ngày mai là có thể về nhà. Hàn Hàn nghiêng đầu, nhìn về phía Ninh Ngữ Yên, khẽ giọng và dè dặt gọi. Mẹ, Ninh Ngữ Yên từ trong trạng thái cứng nhắc hồi phục lại tinh thần, bước nhanh đến trước mặt Hàn Hàn. Hàn Hàn, con còn đau không, là mẹ không? Tốt, không nên bất cần như vậy. Bây giờ không đau nữa à, mẹ tại sao lại tức giận với Hàn Hàn, Hàn Hàn không ngoan sao? Không có, không phải Hàn Hàn không ngoan, là tâm trạng mẹ không tốt. Cho nên mới làm vậy, con tha lỗi cho mẹ nhé. Ninh Ngữ Yên gượng cười. Hàn Hàn không trách mẹ, mẹ đừng không vui, có được không ạ? Hàn Hàn đã ở chung với Ninh Ngữ Yên lâu ngày, trong lòng nó, người mẹ ruột Ninh Ngữ Yên này, đã ăn sâu bén rễ. Ninh Ngữ Yên cười gật đầu. Hàn Hàn cũng kêu ba đừng tức giận với mẹ, kêu ba tha lỗi cho mẹ được không? Trong lòng của Tập Bắc Niên vô cùng giận dữ, đến bây giờ cô ta vẫn không quên lợi dụng Hàn Hàn để đạt được mục đích của mình. Người phụ nữ này, mỗi một việc làm đều chứa đầy mưu tính, khiến cho người ta càng ngày càng chán ghét. Hàn Hàn quay đầu về phía Tập Bắc Niên. Ba đừng tức giận với mẹ, có được không ạ? Được, ba không tức giận, Hàn Hàn mau ngủ đi. Tập Bắc Niên cười với Hàn Hàn, đáp chăn cho thằng bé xong, tầm mắt liếc qua mặt của Ninh Ngữ Yên, phát hiện nụ cười trên mặt giống như chút được gánh nặng, lại đạt được mục đích lần nữa sao? Hàn Hàn đã ngủ, Tập Bắc Niên kêu Ninh Ngữ Yên ra ngoài, Tích Tân Nhã cũng đi theo ra. Em không hỏi tại sao Mặc Tiểu Tịch lại đến thăm Hàn Hàn sao? Tập Bắc Niên hỏi thẳng, loại phụ nữ thông minh và xảo quyệt giống Ninh Ngữ Yên. Hẳn là không cần nhiều lời, cô ta cũng hiểu được. Sắc mặt của Ninh Ngữ Yên càng thêm trắng bệch đáng sợ giống như ma quỷ, từ lúc nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch ôm Hàn Hàn, cô ta biết bí mật đã bại lộ. Các người, biết lúc nào, hừ, em thừa nhận rồi à, Ninh Ngữ Yên, em cho rằng một chút mánh khóe này của em có thể lừa được tôi sao, từ lúc Hàn Hàn sinh ra, đã biết. Thằng biết không phải là em sinh, là Mặc Tiểu Tịch sinh, nhưng tôi thấy em coi nó như con ruột cho nên mới không vạch trần em, về phần Mặc Tiểu Tịch tôi cũng không biết cô ấy biết từ lúc nào, giấy không gói được. Lửa, tôi thật không ngờ em sẽ tức giận mà xuống tay với Hàn Hàn. Tập Bắc Niên dứt khoát nói ra tất cả mọi chuyện, lòng của Ninh Ngữ Yên giống như cho nguội đứng đó, không cầu xin tha thứ. Vì vậy, anh muốn ly hôn với em sao? Không loại trừ khả năng này, tôi đã chịu đủ bụng dạ độc ác của em rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại còn là người phụ nữ hai mặt, cuộc hôn nhân thương mại này của chúng ta có lẽ nên đặt dấu chấm hết. Tập Bắc Niên lạnh lùng nói. Ha ha, đặt dấu chấm hết. Trong lòng của Ninh Ngữ Yên vô cùng suy sụp, cơ thể lảo đảo, lùi về sau. Sau đó có thể cưới Mặc Tiểu Tịch vào cửa. Đúng không, Tập Bắc Niên, tôi sẽ không ly hôn với anh, ngày nào tôi còn chưa ký tên lên giấy thỏa thuận, tôi vẫn là Tập phu nhân, tôi muốn kéo dài chết Mặc Tiểu Tịch của anh, tôi xuống địa ngục cũng sẽ kéo các người chôn cùng. Giọng nói của cô ta rất nhẹ, rất độc ác, vẻ ác độc trong xương, biểu lộ ra hết. Ninh Ngữ Yên, cuối cùng hôm nay tôi cũng thấy rõ bộ mặt thật của cô, từ trước tới nay, cô che giấu rất tốt, tuy rằng tôi luôn biết cô là loại người gì, đã nói đến mức này, chúng ta cứ chờ xem đi, xem ai lợi hại hơn. Tập Bắc Niên, anh từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị người ta uy hiếp và hù dọa. Tích Tân Nhã vừa đỡ Ninh Ngữ Yên, vừa nói, anh đừng kinh người quá. Đáng như vậy, chị họ tôi có lỗi gì với anh, chị ấy đường đường là thiên Kim Ninh Thị, hạ mình quỳ gối dưới anh trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, dẫn phụ nữ về nhà anh không nói gì, bây giờ anh muốn bỏ chị ấy. Nói cho anh biết, không có cửa đâu. Tập Bắc Niên cười lạnh, vậy các người cứ việc sử dụng thủ đoạn đi, nếu tôi đoán không nhầm, chuyện Mặc Tiểu Tịch bị mưu hại lần này cũng là kiệt tác của các người. Đúng thế thì sao, thứ đê tiện giống như Mặc Tiểu Tịch giết nó 100 lần tôi cũng không hà giận. Tích Tân Nhã thừa nhận ánh mắt vô cùng hung ác, phụ nữ bởi vì tốt bụng mà đẹp, bởi vì ghen tị mà xấu xí, cho nên cô lấy gương soi lại mặt mình đi, xem xấu đến cỡ nào. Tập Bác Ninh khinh, thường nhìn họ giống như nhìn một con dẹp. Ninh Ngữ Yên rũ mắt xuống, lạnh lùng nói. Tập Bác Niên, anh luôn miệng, nói muốn trả thù cho em gái, kết quả thế nào? Tôi thật sự đau lòng thay con bé ở dưới đất cũng hận anh không trả thù cho con bé. Anh và Mạc Tiểu Tịch sẽ không có kết quả tốt đâu. Cô ta lùi về sau, đôi mắt u ấm, khóe môi nhếch lên nụ cười đáng sợ. Mặc Tiểu Tịch, tôi nhất định phải khiến cô chết không có chỗ chôn, xé thành từng mảnh vụn, nghiền thành bùn nhão. Tích Tân Nhã nhìn dáng vẻ của chị họ có chút sợ hãi, thầm nghĩ, sẽ không vì kích động quá mức mà thật sự điên loạn chứ. Cô ta đuổi theo Ninh Ngữ Yên, chị họ chúng tôi đi tìm cậu tới chừng. Chị anh ta, chị từng đau lòng quá, chọc tức bản thân, chỉ có lợi cho hồ ly tinh Mặc Tiểu Tịch kia. Tập Bác Niên thở dài trong lòng, anh cũng không ngờ lại ầm ĩ với cô ta. Đến cục diện ngày hôm nay, mà tất cả mọi chuyện giống như sự sắp đặt của mình, chuyện của Hàn Hàn chỉ là chìa khóa để mở ra cái dương màu đen, trong đó ẩn giấu rất nhiều sự đen tối, bí mật khủng khiếp khiến tất cả mọi thứ hiện ra trước ánh mặt trời, không chỗ nào che giấu. Trận đấu ác liệt thật sự chỉ mới bắt đầu. Mặc Tiểu Tịch trở về căn hộ tắm nước nóng, Thiên Giã pha sữa nóng cho cô xua tan cái lạnh. Anh nghĩ, bây giờ chắc là Ninh Ngữ Yên cũng đã biết hết, em không nhìn thấy dáng vẻ vừa sợ hãi vừa căm hận của cô ta sao? Thiên Giã lý trí, nói, nhìn thấy, em sợ cô ta sẽ làm ra chuyện gì đó, độ hung ác của người phụ nữ này vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Tiểu Giã, không biết tại sao trong lòng em rất lo lắng, cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Mặc Tiểu Tịch ôm ngực, cảm giác bất an và hốt hoảng lại kéo tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tự hù dọa mình, không phải em luôn không sợ thế lực ác sao, sao lúc này lại sợ? Thiên Giã cảm thấy cô buồn lo rất vô cớ. Mặc Tiểu Tịch không vì lời nói của Thiên Giã mà nhẹ nhõm, đôi mày thanh tú càng cau chặt hơn. Em sợ cô ta sẽ gây bất lợi cho Hàn Hàn. Cách chương.